Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 806, chương 806, canh 1, thư trừng con ngươi hơi hơi nheo lại, nhóm người này người dữ dội vô tội, làm chúng ta đi thôi, tiền vi phạm hợp đồng chúng ta bồi, làm chúng ta đi thôi, khiến cho chúng ta đi thôi, nơi này thật sự có quỷ a. Ta không nghĩ đãi ở chỗ này. Nơi này thật sự có quỷ. Tiếp theo cái có thể hay không chính là ta. Ta phải đi, không cần lưu lại nơi này. Nơi này thật sự nháo quỷ, không thể lại nơi này đãi đi xuống. Thật sự sẽ người chết, nói không chừng tiếp theo cái chết người chính là chúng ta. Ta còn có thê nhi, nhà ta bảo còn ở nhà chờ ta. Ta muốn tồn tại. Phóng chúng ta đi, phóng chúng ta đi, phóng chúng ta đi, phóng chúng ta đi, làm chúng ta đi. Làm chúng ta đi, làm chúng ta đi, ngoặc kép, một cái lại một cái công nhân thanh âm vang lên. Có thể nghe ra bọn họ trong lời nói sợ hãi. Mỗi người đều không muốn chết, bởi vì tồn tại còn có ký thác. An tĩnh, thư trừng hơi hơi nhíu mày. Đen nhánh con ngươi nhìn này liên can người chờ. Khóe môi hơi nhếch. Mọi người nghe được nàng thanh âm tự nhiên im tiếng, muốn nhìn xem thư trừng muốn nói cái gì đó. Các ngươi tạm thời rời đảo đi. Thư trừng khinh phiêu phiêu một câu làm tất cả mọi người là cả kinh. Liền đơn giản như vậy cho đi. Mọi người hai mặt nhìn nhau, cảm thấy hạnh phúc tới quá đột nhiên. Đại gia còn tưởng rằng sẽ tốn nhiều một ít chắc chờ đâu. Nhưng là thực mau liền có người phản ứng lại đây. Phía trước thư trừng nói chính là tạm thời, nói cách khác bọn họ còn sẽ trở về. Phản ứng lại đây mọi người rất bất mãn, cùng kêu lên hô lớn thả bọn họ rời đi. Vinh Tuyển Dịch bình tĩnh tầm mắt quét về phía nhóm người này công nhân. Quanh thân tản ra lạnh băng áp khí, mọi người có chút phạm sợ, nhưng là nghĩ không rời đi nói liền sẽ chết ở chỗ này liền buông ra lá gan. Thư trừng khóe môi hơi câu. Ngữ khí khinh phiêu phiêu, ta sẽ làm các ngươi bình an tồn tại, công nhân nhóm bị thiếu niên một thân khí độ sở kinh ngạc. Nhưng không đại biểu liền không có đầu óc, ngươi nói sẽ không xảy ra chuyện liền sẽ không xảy ra chuyện sao? Đúng vậy, ngươi nói sẽ không xảy ra chuyện liền sẽ không xảy ra chuyện sao? Ngươi lấy cái gì tới bảo đảm chúng ta nhất định có thể bình an tồn tại? Bọn họ đều đã chết. Từng bước dựa gần chết, nói không chừng tiếp theo cái chính là chúng ta, các ngươi muốn tu cái này đảo chính là một cái hung đảo. Các ngươi như vậy thiết kế đồ khẳng định không có thỉnh phong thủy sư xem qua. Mạo phạm nhân gia, chúng ta mới có thể từng bước chết. Các ngươi có tiền, các ngươi tưởng tu thành bộ dáng gì tự nhiên liền có thể tu thành bộ dáng gì. Nhưng là các ngươi nơi này tu phỏng chừng cũng sống không được người. Đã chết nhiều người như vậy, sát khí khẳng định rất nặng, dù sao ta không tu nơi này, hơn nữa người như thế nào bảo đảm chúng ta tạm thời rời đảo trở về về. Sau liền sẽ không ra chuyện như vậy, ngươi cho rằng ngươi là ai nha? Lời như vậy vừa ra, tự nhiên liền có vô số người ứng hòa, rốt cuộc ai đều không muốn chết. Thư trừng bảo trì trầm mặc nhìn trước mắt nhóm người này công nhân nhóm. Từ bọn họ trên mặt nhìn không ra một chút manh mối. Đều là bình thường công nhân. Thư trừng đen nhánh nhìn phía trước nam nhân thi thể ngã xuống địa phương. Nếu các ngươi không tin, ta đây khiến cho các ngươi tin. Lời nói ngoài lề, ngàn tự năm phần, cũng chính là năm thư tệ. Ta bình thường một ngày đổi mới là 4 chương. 0.05 nhân 4 bằng 0.2 nói cách khác một ngày các ngươi chỉ cần hoa 0.2 nguyên. Bộ dáng này tính xuống dưới 10 ngày cũng liền mới 2 nguyên. 30 ngày cũng chính là một ly trà sữa tiền đều không đến. Duy trì chính bản đặt mua thật sự không tính quý. Hy vọng các vị có thể nhiều hơn duy trì một chút chính bản. Làm ơn, hết chương.